Chương 144, mời giết chết hắn Azul, người cũng không giống như sẽ đến cựu địa ngục loại này người, lần này tới là có chuyện gì không? Xỉ cả ngáp một cái, có vẻ như mông lung trong hai con ngươi hiện lên một sợi tinh quang. Không nên bị nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người chỗ lừa gạt, làm một cái sống không biết bao lâu quỷ vương. Ý bù kỷ xỉ cả nói là toàn bộ quỷ tộc tứ đại quỷ vương bên trong nhất tinh minh một cái cũng không thành vấn đề. Trước kia, có hến ngạ giả cùng ý bạ giả kỷ cả sẻn cu nở dê không thế nào quản sự, hồ xỉ gù mạ ruột càng là tùy tiện, mà để quỷ tộc tại toàn bộ gia mạ tổ nổi danh người, chính là được xưng tiểu thôn đồng tử ý bù kỷ xỉ cả. Bất quá liền cùng tất cả quỷ tộc, liền xem như đầu góc rất khôn khéo. Ý bù kỳ xỉ cả ngày sinh hoạt cũng chính là bốn phía du đãng sau đó uống rượu đi ngủ, cho nên cũng không cần đem nàng suy nghĩ nhiều hỏng. Xác thực không thể gạt được xỉ cả A Giù Giò Kỳ ngồi xuống xỉ cả bên người, nhìn xem bên cạnh nằm dưới đất quỷ vương, nghe nàng trên người tán phát ra thăm thẳm mùi rượu. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến từng tại mặt trăng chiến tranh lúc đôi kia xạ tỏ gì vợ chồng đừng nhìn ta suốt ngày đều đang uống rượu, nhưng là trí nhớ cũng không có kém như vậy. Xì cả lắc lắc cái đầu nhỏ, một cây sừng quỷ bên trên màu đo băng gấm lắc qua lắc lại, để dâu dò kỳ nhịn không được vươn tay ra, bắt lấy nàng một cái sừng. Xì cả thân thể run lên, sắc mặt không hiểu hồng một cái, tay nhỏ đem dâu dò kỳ móng vuốt lộc sơn vuốt ve, men say mông lung con mắt trừng mắt liếc hắn một cái. Đến là không nghĩ tới xạ tỏ gì trong chủng tộc này còn có đại yêu quái tồn tại, bọn hắn không phải tại mặt trăng chiến tranh lúc đã chết rồi sao, giống như là nói sang chuyện khác. Xỉ cả lần nữa nâng lên cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì phụ mẫu. Bọn họ đích xác là chết bất quá con của bọn hắn còn sống. Xem như một trận giao dịch đi, bọn hắn đem sinh mệnh cống hiến cho ta, vì ta chiến tranh mạo xưng làm tiên phong, để cái khác yêu quái có thể đuổi theo. Cùng lúc đó ta phải bỏ ra, thì là đem con của bọn hắn nuôi dưỡng thành người, đồng thời để các nàng làm xả tỏ gì, cũng có thể thật tốt sống sót. Giai u dò kỳ thu tay về, phảng phất cái gì đều không phát sinh cười nói. Xì cả như có điều suy nghĩ, nàng chậm rãi gật đầu nói, cựu địa ngục sinh hoạt yêu quái chủng tộc đều là bị người quên lãng cùng không thi cờ hờ, nơi này đúng là một nơi tốt, ngươi là đem xạ tỏ gì đưa đến cũ địa ngục. Xì cả nói không sai. Vậy ngươi tới tìm ta là làm cái gì à? Xì cả uống một ngụm rượu, nói thầm lên tiếng. Lấy sự thông minh của nàng, chỉ cần nghĩ sâu vào muốn liền sẽ biết dâu dò khi tìm mục đích của nàng. Bất quá xỉ cả thật sự là lười suy nghĩ nhiều như vậy, đối với quỷ tộc tới nói, thẳng tới thẳng lui mới là chính đồ. Ta không có khả năng một mực đợi tại cũ trong địa ngục bảo hộ các nàng, chờ đợi các nàng hoàn toàn trưởng thành, cho nên cũng chỉ phải đem các nàng tạm thời giao cho xỉ cả ngươi, cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần không để cho hắn yêu quái cường đại tiến vào xạ tỏ gì phạm vi lãnh địa liền tốt, cái kia hai cái phát hiện tại quỷ đô tầng tiếp theo. Nói đến các ngươi quỷ đô liền thiết ở chỗ này, trong lúc vô hình cũng coi như bảo vệ các nàng. Giai U Dọ Kỳ cho xỉ cả giải thích mình tìm mục đích của nàng. Nha, cu nở dê không tính việc ghê gớm gì à, liền xem như bảo hộ xạ tỏ gì, ta cu nở dê không quan tâm, chỉ cần các nàng không đi tùy tiện thăm dò chúng ta quỷ tộc tư tưởng liền tốt. Xỉ cả biếng nhác nói ra, bị nhân loại cùng yêu quái cộng đồng chán ghét xạ tỏ gì. Nàng cu nở dê cũng sẽ không cùng chung mối thủ. Đi qua đoạn thời gian này chứng kiến hết thảy, ta muốn họ là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Giai U Dọ Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ đến xạ tỏ gì mấy ngày nay nhịn không được nhìn trộm lòng người lúc bị mình giáo dục bộ dáng, liền là thần thanh khí sảng. Bất quá dù ngươi không có điểm biểu thị sao để cho chúng ta quỷ tộc làm việc, cũng phải cần thù lao. Xỉ cả men say mông lung trong hai con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, cười hì hì nói. Ngươi cùng rùa dứt đều chuẩn bị lần nữa đi thảo phạt ta, còn qua nở ta muốn thù lao sao? Dâu dò kỳ thật sâu đưa mắt nhìn một chút xì cạ, đột nhiên nở nụ cười. Thật là hẹp hòi. Xì cạ bất mãn nói, vờ ơ ý ma phát hiện a, mục đích của chúng ta. Tại xì dạ kín lúc rời đi, ta liền biết ý nghĩ của hắn. Sống không biết bao nhiêu năm dâu dò kỳ, đối nhân tâm nắm chắc cực sâu, tại kinh đô những cái kia yêu quái cùng âm dương sư chạy trốn lúc, từ xì dạ kín ánh mắt bên trong. Giai U Dọ Kỳ liền đoán được ý nghĩ của hắn. Bị A Kỳ xác thực về tới Quỷ Đô, thỉnh cầu trợ giúp của chúng ta bất quá ngươi biết không, ngoại trừ ta cùng ruột bên ngoài, không có người đáp lại hắn, cũng không phải là đối giai U ngươi e ngại, mà là bị A Kỳ hành vi, đơn giản liền là quỷ tộc xỉ nhục. Xỉ cả đang nói đến xỉ giả kín lúc, đột nhiên mặt hiện lên nộ khí. thân là quỷ tộc, mình trêu chọc phiền phức liền muốn tự mình giải quyết. Chúng ta quỷ tộc mặc dù đoàn kết, nhưng đó là tại chủng tộc khác vũ nhục chúng ta quỷ tộc lúc mới có thể làm sự tình, bởi vì không cách nào giải quyết phiền phức mà giống tộc nhân cầu cứu. Loại này hành vi hèn nhát không thể xuất hiện tại quỷ tộc trên thân, cho dù chết cũng muốn đứng đấy chết, không thể không có tôn nghiêm chết. Bị ác kỷ cuối cùng là tại tất cả quỷ tộc chế rêu dưới, bị hoanh ra quỷ đô. Ý bù kỳ si cả thở dài, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, so với bị ác kỷ cao lớn chênh lệch rất xa, nhưng là hiện tại si cả nhìn qua cực kỳ có uy nghiêm, đây là thân là quỷ vương nàng có khí chất, cùng đối với mình chủng tộc phụ trách. Bị ác kỷ vốn là một cái người tốt tuyển, tại tứ đại quỷ vương chỉ còn lại có hai cái tình huống dưới, hắn vốn có thể trở thành đời kế tiếp quái lực loạn thần, nhưng là hành vi của hắn, thật là khiến người ta thất vọng. Phiên muộn dơ bầu rượu lên, hung hăng chuốt xuống một ngụm rượu, xì cả nắm tay nhỏ vỗ mạnh mặt đất, vẹn vẹn chỉ là mấy lần, liền đem ngọn núi nhỏ này đỉnh núi mặt đất gõ ra vết rách. Hắn sở dĩ từ bỏ tự tôn, từ bỏ quỷ tộc kiêu ngạo, đều là bởi vì tình yêu. Azuzo kỳ nhẹ nhàng thở dài, nói xong liền ngay cả hắn cũng vô pháp hoàn toàn lý giải cái kia tình cảm. Tình yêu cái gì ta không hiểu. Xì cả lắc lắc cái đầu nhỏ, trên mặt có chút hoang mang, có thể làm cho bị ác kỳ từ bỏ quỷ tộc kiêu ngạo, tình yêu thật là một cái kinh khủng đồ vật. Bất quá, ngay cả như vậy, ta cùng dù dĩ thì nguyên đáp ứng hắn, không phải là bởi vì thỉnh cầu của hắn, mà là bởi vì chúng ta quỷ tộc cùng dù ngươi 400 năm trước ước định, 400 năm trước các ngươi đồng ý trở thành ta hỉ ác kỳ, cùng ta cộng đồng chinh phạt nguyệt đô khế ước sao. Dù dò kỳ ngóc đầu lên nhìn xem giữa không trùng sương mù, nhàn nhạt mở miệng nói, cho các ngươi quỷ tộc, lại một lần nữa cùng ta chiến đấu, rửa sạch sỉ nhục ước định không sai liền là cái kia sỉ cả. Bỗng nhiên, từ dưới đất đứng lên, nàng đỏ mặt, dù cho có chút hơi say rượu, lại như cũ cương liệt nói, hiện tại là thực hiện ước định thời điểm. Bị ác kỳ trung quy là ta cùng dù bồi dưỡng đời sau quỷ vương, hắn tự cam đoạ lạc, chúng ta lại vẫn còn có chút không đành lòng, thực hiện năm đó ước định, cũng coi là thuận nước đẩy thuyền giúp hắn. Dừng một chút, sỉ cả ngữ khí mềm xuống dưới, trầm lặng nói, chúng ta quỷ tộc không cho phép đồng tộc tương tàn, nếu như có thể mà nói giải ụ xin mời giết chết bị ạ kỳ đi, cho hắn làm một cái quỷ tộc chỗ vốn có kết cục cùng vinh quang. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.